Kiếp Thiên Vận, chương 777, Tổ Ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không trung bên trong, Chu Thiên Minh từ trên trời giáng xuống, hiển nhiên là tại dương gian đầu kia phá giới xuống tới, đại trận của ta ngăn không được ngộ đạo cùng địa tiên hạ giới, thiên nhất thành phòng ngự chủ thể là sư phụ đại trận cùng nam tiên kiếm phái đại trận. Đều có che đậy hiệu quả, chẳng qua hiện nay xem tình huống cũng không an toàn, dù sao che đậy không được Chu Thiên Minh lục soát cũng có lẽ là bởi vì phược tiên che đậy khởi động nguyên nhân. Nói lên đại trận, sư phụ đại trận cùng nam tiên kiếm phái bảy trận phương pháp đều đến tôn bà ta quay đầu liền muốn hào hào nghiên cứu một chút nàng còn sót lại trận pháp sách giải quyết hết này cửa sau vấn đề thành lập được thiên nhất thành hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong, ta đây chẳng phải là xong đời. Nghe xong Chu Thiên Minh nói ra phược tiên che đậy chiêu lôi chuyện, Hồ Khiếu Lâm mặt đều xanh biếc cầm phược tiên che đậy không biết nên ném vẫn là tiếp tục cầm. Chu Thiên Minh, ta đối với Vương Yên đưa mắt liếc giả ý qua một cái, Vương Yên quay đầu, không thể lập tức hiểu được ta chỉ có thể nói cho nàng đi tìm Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng, bao quát tự y tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yên giật mình sau biến mất không thấy gì nữa, là thuấn di đi gọi trợ thủ, không qua đi núi thiên tướng hạ phàm lớn như vậy thanh thế chung quy có quỷ phát hiện. Hồ Khiếu Lâm không lo được chung quanh môn nhân đệ tử thấy thế nào, cuống quýt kêu lên. Minh chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Như vậy lớn lôi, hồ mỗ gánh không được nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ vật ném cho ta. Nhanh, ta mặc dù không biết này phược tiên che đậy địa vị, nhưng đưa tới thiên lôi thanh thế to lớn, ta cũng không tốt làm hắn tiếp tục cầm, ngay lập tức xúc địa đi qua tiếp phược tiên che đậy. Chu Thiên Minh sắc mặt tái xanh, trong tay bỗng nhiên thay đổi ra một cái sáng loáng thanh long trường thương, siêu một chút hướng về ta ném tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo môi hùng nổi giận gầm lên một tiếng, khiêng huyền thiết quan tài mãnh cũng ném qua, đụng phải trường thương bên trên, phát ra loảng xoảng tiếng vang, cái kia thanh trường thương biến mất không thấy gì nữa. Trường thương bản thể hiển nhiên cũng không tại Chu Thiên Minh trên người, dù sao vật lý công kích cũng không cần mang bản thể xuống tới, bằng không lần trước ta liền có thể nhiều một thanh thần khí cho Giang Hàn có lẽ sẽ không sai. Còn phược tiên che đậy loại này công năng đầy đủ kia là muốn dẫn bản thể xuống tới cho nên lần trước ta nhặt được bảo. Đương nhiên sẽ không lại trả lại hắn, là huyền minh quan tài, hào tiểu tử trong tay còn có dấu thiên tài địa bảo. Chu Thiên Minh cả giận nói, đưa tay ra trường thương lại xuất hiện ở trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bên cạnh đao thương kiếm kích tứ tướng cũng hiện thân mà ra. Làm xong tiến công chuẩn bị, bọn họ cũng vẫn là bán tiên trạng thái. Xem ra hạ xuống phân hồn còn chưa tới đạt tiên cấp này, Chu Thiên Minh liền hấp tấp chạy tới báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bên này lần lượt bay tới đồng bạn, Lý Quân Mẫn mang theo toàn bộ nam tiên kiếm phái quỷ đế đều tới, nàng bây giờ đạt đến quỷ đế hậu kỳ, mà đệ tử thấp nhất đều là sơ kỳ, có 34 vị, mặc dù trình thể tu vi đối với quỷ tiên mà nói còn cách một đoạn, nhưng như vậy lớn số lượng, một khi bày ra kiếm trận tuyệt đối có thể đối kháng 4 cái nửa tiên cấp đừng đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nhiều, Chu Thiên Minh nhăn nhăn lông mày, có loại chọc tổ ong vò vẽ cảm giác. Ta cầm tới phược tiên che đậy cho Hồ Khiếu Lâm tăng thêm cái huyết y, sau đó rời đi tại chỗ chờ hắn nghênh đón đạo thứ hai lôi kiếp có huyết y về sau, cảm thấy tự thân cường đại không ít hồ rít gào lên tần nhiên tinh thần sáng láng, lòng tin 10 phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Quân Mẫn, bố nam tiên kiếm trận, vây giết này 4 cái bán tiên phân hồn. Ta mệnh lệnh đứng lên, đúng, thái thượng trưởng môn. Lý Quân Mẫn bị mệnh lệnh, lúc này bố trí xong đại trận, nghênh hướng 4 cái bán tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ không ra thế mà một đầu đâm vào ngươi môn phái bên trong. Bất quá kia yêu tiên không tại, ta muốn giết ngươi sao mà đơn giản. Chu Thiên Minh khẽ cắn môi, nhìn về phía tả hữu, không có phát hiện tử y sau liền cười lạnh. Đậu xong lẩm bẩm ba. Bên cạnh ta 6 cái bán tiên Tích Quân, Tống Nguyên Nghi, Lưu Tiểu Miêu, Giang Hàn, Hắc Mao Hống, Đảo Môi Hùng đều tại, nhưng đối mặt này Chu Thiên Minh thật đúng là không có cách nào ngăn trở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Hàn đứng tại ta ngay phía trước, Chu Thiên Minh bắn vọt xuống tới thời điểm, hắn khiêng kia mặt tấm thuẫn trực tiếp đụng vào, một tiếng ầm vang tiếng vang, hắn toàn bộ thân thể cũng bay đi ra ngoài, tấm thuẫn thì cho đâm ra lỗ lớn. Ta vội vàng một cái huyết y cho Giang Hàn khôi phục mà cái khác gia quỷ hưởng thụ được đạo thống chi lực, lực lượng cũng cất cao không ít so bình thường bán tiên mạnh hơn nhiều, cũng sinh ra đối kháng tiên cấp lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiến càng lay cay, Chu Thiên Minh nhìn thoáng qua Giang Hàn, nhưng đối với gia quỷ có thể nháy mắt bên trong trở về hình dáng ban đầu cũng thực nổi nóng, quyết định không để ý tới một đám vây công hắn, con kiến, chuyên tâm đối với ta. Bất quá mới vừa đánh bay hắc mao hống cùng đảo môi hùng, mấy đạo màu tím dây thường liền theo mịt mờ xoáy mây vọt lên xử lý, đinh đinh đương đương tiếng vang về sau Chu Thiên Minh đánh bay dây thường, mà sắc mặt chết chìm đứng lên. Hừ, lại là pháp bảo này yêu. Hôm nay xem ra ngươi là không dứt cũng tốt, ta lại nghỉ ngơi một hồi, đợi hạ xuống càng nhiều phân hồn thời điểm tái đấu ngươi này tiểu tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mới vừa nói dứt lời, tới gần động phủ gần nhất Tử Y liền đứng ở ta trước người, sau đó lại duỗi ra tay, bắn ra mấy đạo màu tím manh mối, đuổi sát Chu Thiên Minh. Chúng ta đi, Chu Thiên Minh phiền chán nhất thương đẩy ra đối thủ cũ binh khí cũng không quay đầu lại mang Huyền Thiên tứ tướng thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo thô đến cùng bàn tròn đồng dạng thiên lôi đánh hạ tạc đến Hồ Khiếu Lâm trên người, Hồ Khiếu Lâm cuồng giống một tiếng dẫn thiên lôi rèn thể, kết quả bởi vì sấm sét quá mức mãnh liệt toàn thân lại thoát ra khói xanh, quay đầu lại nhìn ta thời điểm, hắn khóc không ra nước mắt, vừa rồi kia một chút kém chút đem hắn đả diệt, mà trong tay cái kia thanh đến long thập nhất sở nghiên cứu quỷ khí, bởi vì chống cự thiên kiếp đại bộ phận lực lượng trực tiếp đã bị đánh cho bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến rồi cũng đừng đi, thiên lôi thanh âm vừa dứt, Hồng Vân từ phía trên một bên lăn tới, nghe thanh âm, hẳn là Hàn Giao đến rồi, mà không có bất kỳ triệu chứng nào, Chu Thiên Minh liên tục huy động trong tay thanh long thương, binh binh bang bang cùng thình lình xuất hiện lam thuốc lá đánh lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vụt sáng chợt nhấp nháy lam thuốc lá bên trong, một cái tử thương cũng thay đổi đổi hoa văn xuất hiện, khi thì cùng thanh long thương tiểu sát cùng một chỗ, khi thì dành thời gian đâm về Chu Thiên Minh. Mà thuốc lá héo bên trong, mỹ diệu thân ảnh xuất hiện trong mắt ta, như tuyết ngưng cũng tới. Đen đùi, thế mà thật là của ngươi đại bản doanh. Chu Thiên Minh khí đến giận sôi lên, vốn dĩ từ trên trời xuống tới muốn bắt ta, kết quả xông vào thiên nhất thành, còn cho ba cái quỷ tiên, yêu tiên vây khốn, đây quả thực là chính là một chân dẫm lên địa lôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh chủ, chuyện này là sao nữa? Hàn Giao cầm cây quạt phiêu nhiên tới, đối với bỗng nhiên xuất hiện chiến đấu cũng có chút không hiểu ra sao. Đây chính là trên trời đến trấn môn sứ Chu Thiên Minh, nói muốn giết ta, câu ta hồn thượng giới mở đường qua thẩm, lần trước ta giết cho ta một hồi, lần này lại phân hồn hạ giới. Ta đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, thế mà chạy đến âm phủ đến dương oai. Như Tuyết Ngưng vừa nói, vừa cùng Hàn Giao liên hợp lại đối chiến Chu Thiên Minh. Tử Y cũng gia nhập hai vị quỷ tiên đội ngũ bên trong, ba vị tiên cấp đồng thời vây công Chu Thiên Minh. Lần này đến Chu Thiên Minh người cơm ăn hoàng liên, đây là tươi sống vây chết tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho Hồ Khiếu Lâm gia trì huyết y, đem hắn thương thế lại khôi phục lại, nhưng Hồ Khiếu Lâm sắc mặt vẫn thận đến sợ. Minh chủ, vừa rồi kia hạ liền đem ta mới từ sở nghiên cứu mua cửu truyền tránh mưa đao hủy, đạo thứ ba lôi nói cái gì ta đều gánh không được nha. Yên tâm, đao kia ta lại bồi thường cho ngươi một cái. Ta vừa nói cho đánh đến kịch liệt, Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng cũng tăng thêm huyết y, mà quay đầu lại xem kia bốn cái Huyền Thiên tứ tướng, đã cho gia quỷ cùng kiếm trận vây chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Chu Thiên Minh cũng luống cuống, không ngừng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng cùng Tử Y không giống nhau, đều thân kinh bách chiến, này vừa tiến vào chiến đấu, các loại bảo vật phân loạn mà ra, đánh Chu Thiên Minh đều trở tay không kịp. Nửa đường Chu Thiên Minh mấy lần lấy ra một khối màu vàng bảng hiệu tựa hồ muốn niệm cái gì chú ngữ, kết quả Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng căn bản không cho hắn cơ hội, 5 lần 7 lượt phá hủy hắn chú ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà đối với ta bực này thiên địa chính thần cũng muốn chém tận giết tuyệt, ta hôm nay nếu là phân hồn bị diệt, đằng sau các ngươi liền muốn nhận vô cùng vô tận truy sát. Chẳng lẽ này cũng không quan hệ a, cùng này tiểu tử đồng sinh cộng tử, ba người các ngươi cỡ nào ngu xuẩn. Chu Thiên Minh không cách nào thoát đi, khí đến là hồn bay lên trời. Ha ha, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thiên địa thần chỉ thì sao? Chọc hắn liền như là chọc ta. Chấm, Hàn Giao cây quạt vung vẩy, khói đỏ nổi lên bốn phía, xinh xinh vây khốn Chu Thiên Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể lại tới một lần nữa hồn thể bắn ra, nếu như khôi phục đầy đủ nhanh. Như Tuyết Ngưng cười lạnh nhìn khối kia kim bài, tựa hồ rõ ràng hắn làm sao tới. ta còn không đánh chết các ngươi. Chu Thiên Minh giận mà đem này kim bài đập xuống trên mặt đất, một bộ hôm nay lão tử cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng biểu tình, bất quá này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ba cái tiên cấp vây khốn hắn, trong đó hai cái lại có huyết y trợ giúp, làm sao có thể chạy thoát được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại đạo thứ ba thiên lôi xuống tới thời điểm, Chu Thiên Minh liền cho huyết vân quan thừa cơ khống chế được, sau đó liên tiếp đả kích xuống, hắn liền cho tự y bắt lấy, chuyển đổi thành hai cái ngũ trọng tiên khí khối. Này hai cái ngũ trọng tiên khí khối chính ta không có giữ lại, tự y trước đó cũng có hai khối, cho nên hiện tại liền thuận tay cho Như Tuyết Ngưng cùng Hàn Giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu âm khí khối đối với quỷ tiên mặc dù cũng có chỗ tốt, nhưng trên căn bản tăng lên không có bao nhiêu thực lực, thuần túy là lãng phí cử chỉ, mà tiên khí khối liền không đồng dạng, hai vị nắm bắt tới tay, rất là cao hứng, một trận chiến này còn tính là thực siêu giá trị. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa chia xong tiên khí khối, lôi liền rơi xuống, nhưng lần này còn không có đập trúng Hồ Khiếu Lâm, hắn liền chạy, lôi quá kinh khủng, hắn thực sự không dám gánh nha. Mà hắn cử động cũng là chính xác, cái kia đạo sấm sét thô đến cùng phòng ở đồng dạng, mấu chốt vẫn là tiếp ngày tiếp đất kiếp lôi, lúc ấy bổ đến gấu tiên hôi phi yên diệt kiếp lôi đều không có này đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chạy tới kéo Hồ Khiếu Lâm, nghĩ đến trước thoát đi lại nói cái khác, nhưng vừa qua khỏi đi cái kia đạo kinh khủng lôi trụ liền bỗng nhiên mở rộng chi nhánh ra một đạo hồ quang điện, trực tiếp liền nhảy trên người ta đi. Cũng không phải là ta ứng kiếp tạc ta làm gì. Ta mộng một chút, lúc này mới nhớ tới phược tiên che đậy còn tại trong tay, hồ quang điện là hướng thứ này đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi không có nổ chết ta, lại ngược lại cho ta tăng lên lực lượng, nhưng ta một không có hắc long hộ thể, hai không có nghiên cứu ra lục đạo bàn tác dụng, như thế nào có thể hấp thu thiên lôi đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.